Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 141, ninh gia tiểu công chúa. Hạ gia muốn tìm hợp tác đồng bạn sự tình, Tần Dương là biết rõ, tuy nhiên, Thanh Nhã công ty lên cao tình thế rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao nội tình có hạn. Muốn phát triển mạnh chỉ có thể tìm kiếm một chút hợp tác đồng bạn. Tiến hành toàn diện tuyên truyền. Cho nên đêm nay bên ngoài là Hạ Lan sinh nhật yến hội. Nhưng chủ yếu mục đích vẫn là đàm luận sinh ý. Tần Dương làm Thanh Nhã công ty lớn nhất đại cổ đông. Tuy nhiên ở công ty không có bất kỳ cái gì danh hiệu. Nhưng trong tay nắm có vô thượng quyền lực. Cùng ai hợp tác? Cùng ai không hợp tác, hắn nói tính, nghe được Tần Dương mà nói, Trầm Lệ Hương cười khổ một tiếng, tất nhiên Hương Di đã nhận ngươi đứa cháu này, tự nhiên muốn đứng tại ngươi cái này một bên, Hương Di tuy nhiên không có biện pháp bảo hộ ngươi, nhưng cũng không thể đi theo đám bọn hắn khi dễ ngươi a hát. Tần Dương nhìn xem nàng, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng mở miệng, yên tâm đi Hương Di. Một hồi có lẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cũng không nhất định. Ngạc nhiên mừng rỡ, Trầm Lệ Hương cười cười, cũng không có ứng lời nói, đoán chừng coi là Tần Dương đang an ủi nàng, trong lòng cũng không để ý. Tần Dương, ta vẫn là trước đó câu nói kia, nếu như ngươi thức thời một chút, liền cho chúng ta mỗi người nói lời xin lỗi, có lẽ xem ở người một nhà trên mặt mũi. Ta sẽ giúp ngươi một thanh. Vân Kiến Phi lạnh giọng nói ra. Hắn hôm nay là quyết tâm muốn đem Tần Dương cho giáo huấn một lần. Hạ Lan tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Tần Dương nhìn về phía Hạ Lan. Cười tủm tỉm nói ra. Đồng thời ẩn nấp nháy mắt mấy cái. Lúc này Hạ Lan nội tâm im lặng cực kỳ. Cái này ra hỏa nếu không muốn bại lộ thân phận. Vừa làm gì gây như vậy nhiều người. Hiện tại làm cho cục diện rồi dám ném cho ta. Ta có thể có cái gì tốt biện pháp. Suy nghĩ một chút. Hạ Lan đang muốn mở miệng. Mà lúc này, bên người Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên hướng phía Tần Dương đi đến. Tần tiên sinh, Ninh Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Khóe môi câu lên một đạo nhỏ bé đường cong. Lên tiếng kêu gọi. Đại minh tinh a hát. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm bộ không biết ta đây. Tần Dương thiêu thiêu mi. Trong mắt lóe lên mấy phần trào phúng. Nghe được đối phương ý trào phúng. Ninh Phỉ Nhi sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Cũng không nói lời nào. Thấy cảnh này. Đám người ngây người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Ninh Phỉ Nhi cùng tiểu tử này nhận thức? Một số người nhao nhao biến sắc mặt. Ninh Phỉ Nhi bối cảnh những cái kia đám fan hâm mộ không hiểu. Nhưng thân vì bọn họ những này thượng lưu xã hội người. Lại quá là rõ ràng. Thiên Hải tỉnh Ninh gia. Làm gần với kinh đô đệ nhị tỉnh lớn. Thiên Hải tỉnh được xưng là hoa hạ kinh tế tỉnh lớn. Mà trong đó hào môn như mây. Chính là như Mạnh thị tập đoàn dạng này đông thành thị cao nhất xí nghiệp. Tại Thiên Hải tỉnh cũng bất quá ở vào nhị lưu địa vị. Tại Thiên Hải tỉnh hào môn thế gia bên trong, Ninh gia tuy nhiên không phải cao cấp nhất, nhưng cũng thuộc về nhóm nhất lưu. Ninh Phỉ Nhi thân là Ninh gia tiểu công chúa, không chỉ có bị chữ lão gia tử coi là hòn ngọc quý trên tay, còn có được một cái làm qua tướng quân ngoại công, cho nên không có mấy người dám chọc nàng. Phỉ Nhi tiểu thư. Ngài biết hắn, Vân Kiến Phi con ngươi hơi co lại, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Giờ phút này Vân Kiến Phi có chút lo lắng, nếu như Ninh Phỉ Nhi cùng Tần Dương quen biết, cái kia chuyện này liền có chút khó giải quyết. Dù sao hắn không thể vì một cái Tần Dương mà đi đắc tội Ninh gia. Ninh Phỉ Nhi khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng. Ta cùng Tần tiên sinh là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ hai gặp mặt. Nói cách khác hai người cũng không phải bằng hữu gì. Nghe vậy, Vân Kiến Phi buông lỏng một hơi. Bất quá ta thiếu hắn một cái nhân tình. cho nên kính xin chư vị cho ta Ninh Phỉ Nhi một cái chút tình mọn. Chuyện này cứ như vậy cũng được a? Ninh Phỉ Nhi vừa mở miệng, nghe được lời này, Vân Kiến Phi biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Người đây muội nói đùa cái gì? Tần Dương tiểu tử này thật chẳng lẽ là đánh bất tử tiểu cường? Tại sao thời khắc mấu chốt luôn có người cứu hắn? Vân Kiến Phi bỗng nhiên có loại thổ huyết xúc động, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có chiếm được Tần Dương nửa chút lợi lộc. Ngược lại bị đối phương lại là chửi, lại là đánh, suy nghĩ một chút thật sự là biệt khuất cực kỳ. Mà lúc này những người chung quanh cũng đều hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt quái dị vô cùng. Tiểu tử này thật chỉ là một cái nông thôn tiểu điếu ti sao? Mạnh gia thiên kim là hắn bạn gái, Ninh gia tiểu công chúa vừa thiếu hắn nhân tình, rời ạ, cái này điếu ti cũng quá nghiêu bức a. Hoặc là nói là hắn vận khí quá tốt. Đám người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hạ tiểu thư, xem ở ta trên mặt mũi, chuyện này có thể hay không cứ như vậy tính? Ninh Phỉ Nhi áy náy đối với Hạ Lan nói ra. Hạ Lan cũng không có nghĩ đến lại là kết quả này. Bất quá cũng chính hợp nàng ý, điểm nhẹ một chút chán. Hạ Lan vừa cười vừa nói, tất nhiên Phỉ Nhi tỉ tỉ mở miệng, cái này nhân tình ta là nhất định phải cho. Bất quá Phỉ Nhi tỷ tỷ cần phải cho thêm ta mấy chương ký tên nha. Không có vấn đề, Ninh Phỉ Nhi cười gật đầu. Gặp sự tình đã đến tình trạng này, đám người cũng biết muốn đem Tần Dương cho đuổi ra ngoài là không thể nào, chỉ có thể phiền muộn trở lại chỗ mình ngồi. Vân Kiến Phi nhiều lần muốn tiếp tục gây sự, có thể là nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi hữu ý vô ý quăng tới ánh mắt, chỉ có thể biệt khuất đi đến một bên, dầu dĩ uống rượu, nói thật, Ninh gia tuy nhiên thực lực không thể khinh thường, nhưng so với Vân gia chỉ có thể coi là tiểu vu. Nhưng là Vân Kiến Phi tại Vân gia địa vị cũng không cao lắm. Nếu để cho trưởng bối trong nhà biết rõ hắn vì một cái điếu ti mà đắc tội Ninh gia, đoán chừng lão gia tử cũng sẽ nhốt hắn giam cầm. Về sau sẽ không lại trọng dụng hắn. Mụ, chờ lão tử lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, hào hào đập mấy bộ kích tình phiến tử để tiểu tử ngươi nhìn xem. Người nữ nhân là làm sao bị ta chơi? Vân Kiến Phi nhớ tới gia tộc giao cho hắn kế hoạch, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, tâm tình vừa thư sướng rất nhiều. So sánh Vân Kiến Phi tràn đầy hận ý, Mạnh Văn Hiên thì xấu hổ, nhất là nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, dọa đến hai người chân như nhũn ra, kém chút không có quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải còn muốn cùng Hạ gia nói chuyện hợp tác công việc, đã sớm lui về ra. Do dự một chút, hắn dứt khoát ngồi tới cửa vị trí, nghĩ đến đối phương nếu bất thình lình chạy tới đánh hắn cũng tốt mau trốn đi. Vãn ca, tiểu tử này thật là có chút tài năng a hát. Đại sảnh một chỗ khác, Triệu Tử Hồng có chút buồn bực đập một chút cái bàn, oán hận nói ra. Bạch Vãn ca cười nhạt một tiếng, con mắt đẹp hơi hơi nheo lại, lãnh mang nở rộ, không có việc gì, để hắn nhiều nhảy nhót một hồi. Ninh Phỉ Nhi kỳ thật đã nói rõ ràng, nàng chỉ là vì là còn nhân tình mà thôi, cùng Tần Dương cũng không có quan hệ thế nào, cho nên về sau nếu Tần Dương xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không quản. Triệu Tử Hồng sững sờ, người ý là chờ yến hội sau khi kết thúc, để Vương Đồng đi đem tiểu tử này giáo huấn một lần, chỉ cần đừng đem tiểu tử kia giết chết là được. Bạch Vãn ca thuận miệng nói ra, tựa hồ muốn nói một kiện không quan trọng sự tình. Suy nghĩ một chút, nàng vừa nhíu mày nói ra, Tần Dương là nội kinh cao thủ, đến thời điểm để Vương Đồng cẩn thận một điểm, không nên khinh địch. Triệu Tử Hồng cười hắc hắc, trên mặt lộ ra khát máu tiếu dung, yên tâm đi, lấy Vương Đồng thân thủ,